pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1821 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 25. Đối với Phan gia như vậy thăng đấu tiểu dân, tiểu phú thức ăn mới là lựa chọn tốt nhất. Thích cá độ người cơ hồ đều nghe qua, vé số nguyền rủa, loại này cách nói. Những cái đó chúng tiểu thưởng người khả năng như vậy thay đổi túng quẫn sinh hoạt càng ngày càng tốt, mà chúng giải thưởng lớn người, 70% ngược lại quá đến không bằng trước kia thậm chí nợ ngập đầu. Càng có cực giả, bởi vì đã từng huy hoàng cùng kỳ tích, như vậy vẫn luôn ảo tưởng không làm mà hưởng, cuối cùng đi lên lừa dối cướp bóc con đường. Nhân tâm chi không thể nắm lấy liền ở chỗ này, bởi vì nhân tâm sẽ biến. Lâm Tịch chuẩn bị đem này số tiền cấp Phan Lệ Lệ hảo hảo tồn lên. Lưu làm về sau gây dựng sự nghiệp tài chính hoặc là dùng để mua phòng mua xe. Kia mấy cái tiền ở đế đô, hải thị loại này phần lớn sẽ khẳng định là không đủ dùng. Bất quá nếu là về sau bọn họ lựa chọn tiếp tục ở nguyên lai ngốc tại nguyên lai thành thị, cũng miễn cưỡng có thể coi như khá giả nhà. Cung Doanh Doanh không nghĩ tới sẽ ở cái này Mỹ Dung tóc đẹp hội sở gặp được cái kia lệnh chính. Mình tâm động người, nhà bọn họ không coi là nhiều có tiền, tự nhiên cũng không cần giống trong TV giống nhau dựa cái gì thương nghiệp liên hôn tới củng cố ra. Tộc xí nghiệp, Cung Doanh Doanh chỉ có một đại ca, tẩu tử là nàng đại học khi khuê mật, phụ thân là mẫu cơ quan tiểu lãnh đạo. Cung gia có thể ở ngắn ngủn 10 năm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cường thế quật khởi cung. Đại ca nhạc phụ có tuyệt đối quan hệ, nguyên nhân chính là vì như thế. Cung Doanh Doanh đối làm buôn bán không có hứng thú, trong nhà có bao nhiêu tiền cũng không có gì hứng thú. Dù sao biết chính mình cả đời không tính là cẩm y ngọc thực. Ở hải thị có phòng có xe có tiền tiết kiệm. Có thể áo cơm vô ưu làm cả đời sâu gạo cũng rất không tồi. Từ nước ngoài mạ vàng trở về Cung Doanh Doanh mỗi ngày chính là đi dạo phố. Phao phao đi, ngẫu nhiên đi ra ngoài lữ du lịch liêu một chút soái nam. Thi thoảng phát phát bằng hữu vòng huyễn một chút, ngày đó nàng đi hội sở vốn dĩ chỉ là muốn làm cái kiểu tóc hảo đi phó ước. Khuê mật biết nàng đến bây giờ còn đơn, giúp nàng giới thiệu cái phú nhị đại. Kết quả mới vừa vào cửa đã bị người lỗ mãng hấp tấp thiếu chút nữa cấp đụng vào. Người kia chạy nhanh trợ giúp nàng, chính mình lại ngã trên mặt đất, cư nhiên là cái rất soái tiểu tử, nhất có ý tứ chính là hắn nằm ngửa trên mặt đất. Ngây ngốc, thẳng lăng lăng nhìn chính mình, Cung Doanh Doanh còn tưởng rằng người này bị quăng ngã mắc lỗi. Liền hắn đi, ở Cung Doanh Doanh biết người này không có gì sự chỉ là xem chính mình xem phát ngốc. Thời điểm, nàng tùy tay liền điểm cái này căn bản không đủ cấp bậc cấp chính mình cắt tóc tiểu tân nhân tới. Giúp nàng làm kiểu tóc, tiểu tân nhân tay ở phát run, vụng về đến muốn chết. Hơn nữa kia một ngày nàng tạo hình kỳ thật làm được cũng không tính đẹp. Thân cận cũng thực thất bại. Nàng cùng cái gọi là phú nhị đại hai cái bị lẫn nhau song song xấu cự. Cung Doanh Doanh cảm thấy người này nhưng thật ra ngốc đến rất đáng yêu. Cách không hai ngày, Cung Doanh Doanh liền mang theo chính mình khuê mật lại tới làm kiểu tóc. Cho tới nay rất nhiều người đều nói khuê mật so với chính mình lớn lên xinh đẹp. Ở nàng ám chỉ hạ, khuê mật đối Lư Kim Thủy liên tiếp xuất kích các loại liêu tao. Lư Kim Thủy chỉ là không mất lễ phép có lệ, lại thường thường lấy đôi mắt trộm ngắm nàng, cái này làm cho Cung Doanh Doanh tâm tình trở nên đặc biệt hảo. Tiểu soái ca, ta làm ngươi bạn gái được không a? Giống nhau VIP kim tạp khu vực đều là từng người có quen thuộc ngự dụng nhà tạo mẫu tóc. Lẫn nhau quen thuộc về sau cũng sẽ khai một ít hơi ái muội tiểu vui đùa. Vì thế một ngày nào đó Cung Doanh Doanh nhìn liền giúp chính mình gội đầu đều không muốn làm trợ. Thủ tới làm Lư Kim Thủy, thuận miệng nói, không tốt nhưng thật ra không nghĩ tới bị tiểu soái ca cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt vẫn là như vậy gọn gàng dứt khoát. Cung Doanh Doanh sắc mặt có chút khó coi, tiêm thanh vì hắn vì cái gì, ta lúc trước tới làm công thời điểm mang theo một cái đồng hương cùng đi đến. nàng thực đáng thương, hiện tại cũng không tìm được công tác, vẫn luôn phải cho ta làm bạn gái. Ta khoảng thời gian trước cũng đồng ý, Lư Kim Thủy trả lời có chút lắp bắp. Thật dài lông mi buông xuống, như là cái làm sai sự hài tử. Hắn tay ôn nhu mát xa nàng ra đầu, giúp nàng tỉ mỉ bôi dầu xả. Cung Doanh Doanh có thể tưởng tượng đến ra kia một đôi trắng nõn ngón tay thon dài cắm vào chính mình đầu tóc, sau đó một chút ấn ra đầu, lệnh người thả lỏng mà sung sướng. Kia một khắc, Cung Doanh Doanh cũng không biết chính mình vì cái gì thế nhưng liền động tâm, mơ siêu khuê mặt cười. Nhạo nàng nói không nghĩ tới nàng còn rất trào lưu, hiện tại không phải nhất lưu hành cái gì chó con, tiểu chó săn sao. Cung Doanh Doanh nghĩ Lư Kim Thủy trắng nõn làn da, nhu hòa hơi mang thẹn thùng cười. Cái kia tiểu địa phương tới dư hoa tử cư nhiên vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là cái bình thường sinh viên, đừng nghe nói chính mình là từ Mễ Quốc lưu học trở về khi Cung Doanh Doanh ở Lư Kim Thủy trong ánh mắt thấy sùng bái cùng kinh ngạc. Ta cao trung không tốt nghiệp, trong nhà nghèo, Lư Kim Thủy nói. Ta đời này đều không có cơ hội lại đi niệm đại học. Cung Doanh Doanh nghe vậy, trong lòng có cái địa phương bỗng nhiên trở nên lại toan lại mềm. Tưởng vươn tay đi xoa xoa tiểu nam nhân kia đầu mềm mại mà có ánh sáng phát. Muốn đi xoa bóp hắn đang ở chính mình trên đầu bận rộn ngón tay thon dài. Nguyên lai như vậy nam nhân chính là chó con sao. Vẫn luôn chú ý Lư Kim Thủy hướng đi, Lâm Tịch thực dễ dàng liền tìm tới rồi đang ở nhàn nhã uống cà phê cầu một nam nữ, đang ở sóng mắt dây dưa hai người bị đâu đầu xối vẻ mặt cà phê. Lư Kim Thủy, ngươi hành nga, là ai nói phải đối ta hảo, cả đời đều chiếu cố ta, nàng chính là ngươi chiếu cố ta chiếu cố ra tới sao? Thật vất vả có cái nghỉ ngơi ngày. Ngươi không ở nhà bồi ta, ngược lại chạy ra cùng cái hồ ly tinh ngốc tại cùng nhau. Một đầu tóc dài tiểu mỹ nữ thở hồng hộc mắng. Ngươi điên rồi sao, Phan Lệ Lệ, chó con nháy mắt biến thân tiểu chó săn hộ ở Cung Doanh Doanh trước người. Tuy rằng bị xối vẻ mặt cà phê, chính là Cung Doanh Doanh lại đáng xấu hổ phát hiện. Bị một cái tuổi so với chính mình tiểu như vậy nhiều xinh đẹp nữ sinh mắng, hồ ly tinh cảm giác vẫn là siêu tán, hơn nữa nhìn một đôi đã từng có tình nhân bởi vì chính mình tham gia giết hại lẫn nhau cảm giác. Cứ nhiên là như thế có thành tựu cả mơ siêu. Cung Doanh Doanh dùng khăn ướt rửa sạch hào tự mình mặt. Yêu nhã cười, quả nhiên là tiểu địa phương tới tiểu bụi đời, còn cảm giác chính mình rất có lý. Ngươi liền không cảm thấy như vậy lợi dụng người khác đồng tình tâm tới cảm tình bắt cóc tống tiền. Thực vô sỉ sao? Ỉ vào trước người ngăn đón Lư Kim Thủy này đống sinh vật. Cung Doanh Doanh dù bận vẫn ung dung dùng khăn ướt tiếp tục rửa sạch chính mình nhỏ dài ngón tay. Ngọc thuận tiện triển lãm trên tay tân mua nhẫn kim cương cùng mãn toàn bá tước đồng hồ. Ta chỉ biết làm tiểu tam mới vô sỉ. Lâm Tịch nổi trận lôi đình. Ngươi không biết xấu hổ. Đoạt người khác bạn trai. Xú không biết xấu hổ. Mấy cái phục vụ sinh cùng bảo an đã qua tới ngăn lại Lâm Tịch tiếp tục nháo đi xuống. Tiểu thư, nơi này là cao cấp hưu nhàn nơi, cấm lớn tiếng ồn ào. Ngượng ngùng, Lâm Tịch vừa thấy có người tới giúp đỡ một bên, tức khắc càng thêm giận không thể át, đối với Lư Kim Thủy một trận tay đấm chân đá. Chờ đến Lư Kim Thủy bị tạp đến Cung Doanh Doanh trên người khi hắn mới nhớ tới Phan Lệ Lệ giống như di truyền Phan Dũng kiện lực lớn vô cùng sự tình. Cung Doanh Doanh chỉ cảm thấy chính mình xương mơ u một trận lại toan lại ma. Hình như là có một cổ lạnh lẽo thấm cốt hàn khí theo xương mơ u chui vào trong bụng. Kỳ thật nàng không biết chính là đồng dạng cảm giác người còn có Lư Kim Thủy. Buồn cười, Cung Doanh Doanh còn tưởng rằng là hai người lần đầu tứ chi tiếp xúc mang đến luyến ái cảm giác. Ở Phan Lệ Lệ thành công bị bảo an đuổi đi sau khi ra ngoài, hai người cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đã xảy ra chuyện như vậy tự nhiên không có biện pháp tiếp tục ngốc tại nơi này uống cà phê. Mà Cung Doanh Doanh chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, cuối cùng bị Lư Kim Thủy nửa ôm đưa vào phụ cận một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó hai người liền đã xảy ra cầu thả. hỏa tiễn giống nhau tốc độ ước chừng so cốt truyện trước tiên đã hơn một năm mơ siêu đối này. Lâm Tịch tỏ vẻ cùng chính mình cũng không quá nhiều can hệ. Cha nam tiện nữ nhất định phải ở bên nhau. Sông Hoàng phố lật thuyền. Lãng thúc dục, hết chương.